Chương 2. 796 một điểm tức thông. Tiêu Mục một tay tu mở qua ống tay áo của hắn, vươn tay đoạt trong tay hắn rượu. Đào Hoa Tiên Tôn buồn cười nâng cao tay, một tay ý đồ đi bóp nàng mặt không thay đổi kia khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu hài tử liền nên có tiểu hài tử bộ dáng, cả ngày kéo căng cái khuôn mặt nhỏ làm cái gì. Ta trưởng thành á kiểu một kéo căng khuôn mặt nhỏ, quay người lóe lên, tránh qua ngón tay của hắn, phẫn nộ nói, nhà ngươi mới đều là trẻ con ếch. Đào Hoa Tiên Tôn dứt khoát bưng lấy bầu rượu ngửa đầu rót lên rượu, ừ ngực một hơi nốc ừ ngực, rót cái ngọn nguồn nhi chỉ lên trời. Tiểu Mục lanh khuôn mặt nhỏ nhắn chừng mắt liếc hắn một cái. Lại đến hai ấm không có lửa gạt quỷ đâu. Đào Hoa Tiên Tôn một cái lắc thân đi vào nàng bên cạnh, mở ra ngọc sửa không dáng dấp năm ngón tay, ở trước mặt nàng run lên, vừa mới chúng ta nói xong, ta cho ngươi biết danh tự, ngươi cho ta rượu. Ai nói với ngươi tốt? Kiểu Mục xoay qua thân thể, dùng cái hốt nhắm ngay hắn. Nghe cho kỹ, bản tọa tên là Nát Hoa Đảo, ngươi mới Nát Hoa Đảo. Đào Hoa Tiên Tôn khoát tay. Chỉ gặp hắn một đôi dài nhỏ trên cổ tay, cánh hoa đào dồn dập sung ra, phảng phất vô cùng vô tận giống như. Đây bất quá là ta thôi động mục linh, tạo ra một loại hình thái. Nào đó tiên tôn tức giận liếc mắt nhìn nàng, ngươi không biết liền phảng phất ngươi thủy linh đi, có thể băng hóa tuyết hóa đồng dạng, này mục linh tư thái càng là nhiều màu khó lường. Thế giới ngàn vạn cỏ cây, toàn có thể trở thành một hình thái. Ta làm sao có thể không biết? Tiểu Mục con vịt chết mạnh miệng tê liệt khuôn mặt, thần sắc nhàn nhạt quét qua mặt mũi của hắn, nhỏ xoay tay một cái chuyển, mục linh hóa thành một đóa màu vàng tiểu hoa rơi vào bàn tay của nàng bên trên, không chính là như vậy nha. Đào Hoa Tiên Tôn, tiểu hài này như thế nào như thế không đáng yêu đâu, như ngươi loại này tiểu hoa, có thế có cái gì lực công kích? Ngươi hoa đào liền có lực công kích rồi, a tu vi của ta đâu, đã đến loại kia, cho dù là mấy đóa nho nhỏ cánh hoa đào cũng có thể tơ bông đả thương người tình trạng. Ngươi liền khác biệt á, lấy ngươi bây giờ cái này ẩn 14 cấp tiểu huyền sư tu vi đi, ngươi mới nhất định phải làm như thế, mới có thể gây tổn thương cho đến đại linh sư. Đang khi nói chuyện, Đào Hoa Tiên Tôn trong tay, thôi cấp tốc ngưng kết thành một cỗ mục linh lực lượng, thoáng qua hóa thành một đóa mở ra miệng lớn hoa ăn thịt người, nhụy hoa phun một cái, suy một tiếng lại phun ra một cỗ nồng hậu dày đặc linh lực. Phảng phất lợi kiếm đồng dạng bắn về phía xương phòng vách tường. Ui ui ui, đừng phá hư gian phòng của ta, linh lực mắt thấy liền muốn nhào tới mặt tường, lại tại thoáng qua trong lúc đó liền hóa thành một cỗ hư vô, nhàn nhạt tán đi. Tiêu Mục có chút giật mình trợn to mắt, quay đầu nhìn hắn một chút, ngươi còn rất lợi hại, thử nhìn một chút. Tiêu Mục gật gật đầu, hít sâu một hơi, điều lấy một linh lực lượng, y lìa dạng họa hồ lô làm ra một đóa hoa ăn thịt người. Chỉ là chính mình này hoa ăn thịt người đầu, chỉ có Đào Hoa Tiên Tôn 1/5 lớn nhỏ, ở trong còn phun không ra linh lực, nhìn xem liền có chút xấu xí. Từ từ sẽ đến đi, là cái thông minh. Đào Hoa Tiên Tôn nhịn không được đưa tay sờ lên tiểu hài này đầu, gật đầu nói. Ba nhờ nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo hỏa tuyến hướng về phía Đào Hoa Tiên Tôn tay thiêu đi qua, nếu không phải hắn một cái lắc mình tránh nhanh, này thật đúng là muốn thiêu vừa vạn. Đào Hoa Tiên Tôn một bên thân, liền lệch ra ngã xuống bên cửa sổ trên giường cẩm, dương mắt hướng nhảy vào cửa nam tử nhìn lại. Ngươi là người phương nào? Mặc Liên nhìn lên yêu nghiệt này nam tư thái, nhất thời toàn thân tức giận, còn có hai canh có thế lại mất đây gần nhất mỗi ngày 10 trường, quả thực không giống như là ta có thể làm được sự tình.